xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc hái được hơn nửa giỏ dương mai thì cả hai quay về chỗ cắm trại. Mọi người gọi lũ trẻ lại, chuẩn bị ăn trưa. Trên chiếc bạt trắng trải đầy những món ăn do các gia đình chuẩn bị. Vương Hồng Hương làm bánh bao chay, thịt thỏ chiên, củ cải muối, Liễu Chân làm bánh chưng, cà tím hấp và dưa muối. Mọi người ngồi trên mặt đất, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ. Vu Hướng Niệm biết Đồng Minh Hạo và Vương Hồng Hương là thanh mai trúc mã. Đồng Minh Hạo nhập ngũ 2 năm sau đã về quê thực hiện lời hứa cưới Vương Hồng Hương và đón cô ấy đến Nam Thành. Tiếu Đoàn Kết và Liễu Chân là do gia đình sắp đặt. Tiếu Đoàn Kết về thăm nhà, hai người gặp mặt 2 lần là kết hôn. Vương Hồng Hương năm nay 25 tuổi, đã là mẹ của 2 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, Liễu Chân 30 tuổi, đã sinh 3 đứa. Đứa lớn là con gái 11 tuổi, đứa thứ hai là con trai 8 tuổi, đứa thứ ba chính là Phương Tử. Đứa bé được Vu Hướng Niệm cứu. Vu Hướng Niệm thấy món dưa muối của Liễu Chân rất ngon, nên đã nhờ Liễu Chân sau này dạy cô cách muối. Cô cũng nói rằng Tiểu Kiệt thích ăn bánh bao, nên nhờ Vương Hồng Hương dạy cách làm. Trình Cảnh Mặc cảm thấy người phụ nữ bên cạnh mình vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Anh không thể tin nổi Vu Hướng Niệm có thể hòa đồng với những người phụ nữ này. Trước kia, Vu Hướng Niệm luôn coi thường họ vì là người nhà quê, không có học thức, không hiểu chuyện. Nhìn Vu Hướng Niệm ăn thêm một miếng dưa muối to, Liễu Chân không nhịn được hỏi: "Đồng chí Vu này, tôi lúc thì nghe nói cô có thai, lúc thì lại không, rốt cuộc là có hay không?" Vu Hướng Niệm vừa nhai dưa muối vừa nói lấp lửng: "Chị hỏi anh ấy." Cô giơ cằm về phía Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người, mãi sau Trình Cảnh Mặc mới nói: "Không có." Mọi người gật gù, vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút thất vọng. Đồng Minh Hạo xì xì xì cười ra tiếng. Vương Hồng Hương lườm hắn một cái đầy bất mãn. Trình Cảnh Mặc hiểu Đồng Minh Hạo đang cười gì. Mỗi sáng sau khi tập luyện, Đồng Minh Hạo lại vỗ vai anh, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn anh từ trên xuống dưới. Nhìn tốc độ của cậu là biết lại nhịn cả đêm rồi. Ăn uống xong, Vu Hướng Niệm nhỏ giọng hỏi Trình Cảnh Mặc: "Anh không phải nghi ngờ tôi ngoại tình sao? Sao lại tin tưởng tôi không có thai?" Trình Cảnh Mặc hỏi ngược lại: "Thế cô có ngoại tình không?" "Có." Trình Cảnh Mặc. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy ngực mình bị một tảng đá đè nặng, không nói nên lời, thậm chí không thở nổi. Vu Hướng Niệm đột nhiên cười: "Anh ngoại tình thì tôi cũng ngoại tình." Rồi cô vỗ vai anh: "Anh cứ thử xem." Nói xong, cô chạy đi tìm Liễu Chân đang cắt ngải cứu. Nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, Trình Cảnh Mặc biết mình lại bị cô trêu chọc rồi. "Chị Liễu Chân, chị cắt mấy thứ này làm gì vậy?" Vu Hướng Niệm hỏi. Liễu Chân vừa cắt vừa nói: "Đây là ngải cứu, mang về phơi khô, đốt trong nhà xông khói, muỗi sẽ không còn nữa." Vu Hướng Niệm chỉ nghe nói về ngải cứu chứ chưa thấy bao giờ. Cô hái một nhánh đặt lên mũi ngửi, một mùi thơm dễ chịu. "Thế em cũng cắt một ít, muỗi ngày càng nhiều." Liễu Chân nói: "Cắt cái gì mà cắt, để đó, chị tiện tay cắt thêm một ít, phơi khô rồi cho em." "Thế thì cảm ơn chị dâu." Vương Hồng Hương đang cùng lũ trẻ tìm rau dại, Vu Hướng Niệm lại chạy qua đó. Ba người đàn ông ngồi nghỉ dưới gốc cây. Đồng Minh Hạo nhìn nhóm phụ nữ đang hái rau, nói: "Trình Cảnh Mặc, sao tôi cứ cảm thấy Vu Hướng Niệm này không phải vợ cậu?" Sau đó, nhìn thấy thứ trên tay cô, Đồng Minh Hạo lại nói: "Đây đúng là cô vợ không biết sống của cậu. Cậu xem, ngay cả mấy đứa trẻ con còn biết tìm rau dại mang về ăn. Còn cô ấy thì nhặt mấy bông hoa dại chẳng có tác dụng gì." Trình Cảnh Mặc không đáp, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng cô gái đang hái hoa. Chìm vào suy nghĩ, rõ ràng là một người, nhưng sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy? Trước đây, Vu Hướng Niệm thậm chí còn chẳng buồn liếc hắn một cái. Thế mà gần đây lại nấu cơm cho hắn, đi cùng hắn vào thành phố, thậm chí còn mỉm cười với hắn nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng mấy chốc, Vu Hướng Niệm ôm một bó hoa dại đủ màu sắc chạy tới. Gương mặt cô tràn đầy ý cười, nụ cười ấy dưới ánh nắng như được tô điểm thêm phần rạng rỡ. Mềm mại, cô chạy đến ngồi dưới bóng cây, đặt bó hoa xuống đất rồi đưa tay phe phẩy quạt gió. Trình Cảnh Mặc ngồi cách đó không xa, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Hướng Niệm ửng hồng. Trán và chóp mũi lấm tấm mồ hôi, đôi môi cô hé mở càng thêm tươi tắn, quyến rũ, cổ họng hắn khẽ chuyển động, cầm lấy chiếc bình quân dụng bên cạnh đưa sang. Vu Hướng Niệm đón lấy, cười tươi với hắn, cảm ơn, rồi cô rót nước ra nắp bình, nhấp từng ngụm nhỏ. Đồng Minh Hạo thấy Vu Hướng Niệm lúc nào cũng yếu đuối, nhõng nhẽo liền cảm thấy chướng mắt, bọn trẻ con còn đang cặm cụi tìm rau dại, vậy mà cô nàng này chỉ lo hái hoa dại, lại còn làm như phải chịu nóng lắm vậy. Đồng chí Vu Hướng Niệm, mấy bông hoa dại này ăn được hả? Hắn cố tình hỏi để mỉa mai. Vu Hướng Niệm nghe ra sự châm chọc trong lời nói của hắn. Nắp bình nhỏ, cô uống liền mấy ngụm cho đã khát rồi mới thủng thẳng đáp. Đây là lương thực tinh thần. Cách chương.